Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2005, chương 2007, Hứa Tiểu Lan lựa chọn. Sau đó, vô luận An Lâm thế nào mài, Trần Trần chính là không nói lời nào. Tuyết Nhan thích Trần Trần, điểm này An Lâm đã nhìn ra. Chính xác điểm tới nói, toàn bộ Phá Thiên Bang thành viên cũng đã nhìn ra, nhưng Trần Trần rốt cuộc có thích hay không Tuyết Nhan, đây cũng là để cho người ta siêu cấp hiếu kỳ a. Trần Trần huynh đệ, hay Trần Trần huynh đệ, ngươi đừng đi a. An Lâm hướng về phía vậy không kham kỳ nhiễu bóng lưng ly khai kêu. Thế nhưng đơn bạc bóng lưng chạy rất nhanh, chớp mắt liền không thấy người. Nghĩ đến thì không muốn thấy bát quái An Lâm. An Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là buông tha thăm dò ý nghĩ. Hắn và Tiểu Lan ở Phá Thiên Bang học tập một đoạn thời gian, liền bắt đầu trở lại Nguyệt Đồng Thần Thành rồi. Phá Thiên Bang mấu chốt hạch tâm đồ vật, bọn họ đều đã nắm giữ. Tiếp theo chính là từ đi luyện tập cùng cảm ngộ. Ở lại Vĩnh Hằng Quang Địa cũng không cái gì dùng. An Lâm phát hiện mình đã từng vào không thể vào Phá Thiên hệ thuật pháp, lấy được không ít tinh tiến, bây giờ là thời điểm lại đi đổi một lớp thiên nhân. Thử một chút hỏa lực, đại trận phát ra ánh sáng rực rỡ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thân hình xuất hiện ở Nguyệt Đồng Thần Thành. A, thật là thơm a, một trận thanh phong phất đến. An Lâm từ phong trung ngửi thấy mùi hoa quế. Trước đại trận phương, có một cái đại đạo. Đại đạo hai bên đều là nở rộ quế hoa thụ. Bọn họ dưới ánh trăng theo gió diêu bãi. Thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm quanh quẩn ở chung quanh, làm cho người ta yên lặng lại vui vẻ cảm giác. Hứa Tiểu Lan cũng là mặt lộ hưởng thụ. Trước trong đầu tất cả đều là phá thiên phá thiên phá thiên. Bây giờ rốt cuộc có thể để chống một chút đại não rồi. Nàng trở thành thiên tử thị, cũng hưởng thụ một lớp phá thiên bang đỉnh cấp phúc lợi. Phá thiên đạo cảnh cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh, bắt trước trên thế giới còn phá thiên thành công, nắm giữ hậu tuyển thiên tử phá thiên tư chất. Thậm chí, nàng coi như muốn làm thiên tử. Siro cùng Trần Trần cũng nói thẳng không thành vấn đề. Nàng vô luận đạo cảnh lĩnh ngộ hay lại là thực lực tu vi, cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng nàng không muốn, nàng chỉ muốn làm An Lâm thiên tử thị. Chúng hậu tuyển thiên tử biết được chuyện này cũng khiếp sợ và cảm khái không thôi. Thiên tử vị, bọn họ liều mạng đều muốn, mà Hứa Tiểu Lan lại không một chút nào quan tâm. Này thật để cho nhân muốn ói huyết a. Đi thôi, Tiểu Lan, chúng ta về nhà. An Lâm chủ động dắt Hứa Tiểu Lan tay. Hứa Tiểu Lan gật đầu cười, với An Lâm bước từ từ ở quế hoa trên đường lớn. Kiểu ánh trăng sáng đem hai người bóng dáng kéo thật dài. Trở lại đình viện, Hứa Tiểu Lan trở về phòng, giống như thường ngày nằm xuống. Nàng từ thân thể phát sinh dị thường sau đó, cũng rất thích ngủ, hết thảy phảng phất cũng như thường. Rất nhanh thì nàng mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong bóng đêm, đột nhiên có màu trắng quang mang ở phía xa xuất hiện. Kia quang mang vô cùng mê người, phảng phất đó chính là hy vọng, đó chính là tương lai, đó chính là còn sống ý nghĩa. Hứa Tiểu Lan bắt đầu theo đuổi tia sáng kia, một mực không ngừng chạy băng băng, không ngừng chạy băng băng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cuộc đem tia sáng kia ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất có hết thảy. Hứa Tiểu Lan cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đại giải thoát, đại tự tại. Sau đó phảng phất chim như thế càng bay càng cao, nhìn về phía thế gian hết thảy, đều là lấy nhìn xuống góc độ đi quan sát. Thật thoải mái cảm giác. Vậy đại khái chính là sinh mệnh chân đế chứ. Hứa Tiểu Lan cảm giác mình ở bay lên không. Nàng xem hướng mặt đất, thấy được cái kia quen thuộc đình viện lầu các, thấy được chính nàng khô cằn thân thể. thấy được An Lâm lẳng lặng ngồi tĩnh tọa. Tốt chân thực a, hết thảy các thứ này nhìn thế nào như vậy chân thực? Không, không đúng. Hứa Tiểu Lan đột nhiên phản ứng lại, càng nghiêm túc cảm giác, sau đó phát hiện một món rất khiếp sợ sự tình, đó chính là hết thảy các thứ này đều đang là thực sự. Là, đây chính là chân thực, đây chính là thực tế. Hứa Tiểu Lan trợn to cặp mắt, nếu như hết thảy các thứ này là thực sự, bên trong căn phòng Tiểu Lan cũng là thật, như vậy bây giờ nàng thân thể này thì là cái gì chứ? Nàng ngưng thần nhìn mình, phát hiện mình thân thể này lại là một cái tiểu hình chu tước bộ dáng thân thể, chính chậm rãi bay về phía bầu trời, phảng phất theo đuổi sinh mệnh chân lý, càng ngày càng mờ mịt siêu thoát. Ta nhớ ra rồi, ta rốt cuộc biết loại cảm giác này là cái gì. Đây là siêu thoát thiên địa cảm giác a, sinh mệnh thuế biến, trung cực sinh mệnh hình thái. Thực ra chính là siêu thoát thế giới, trở thành vạn kiếp bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn duy nhất tồn tại, từ mới sinh trẻ sơ sinh đến tóc trắng tuổi xế chiều. Ta đều đã trải qua, ta cả đời đã kết thúc, ta sinh mệnh nhân quả cũng đã kết thúc, bây giờ là thời điểm truy tìm chân chính mình. Trong lòng Hứa Tiểu Lan có hiểu ra, nàng trong nháy mắt biết sinh mệnh, biết chính mình nói. Tiểu hình chu tước chậm rãi bay lên không, đình viện ở trong mắt nàng càng ngày càng nhỏ. Hứa Tiểu Lan cả người trên dưới đều mong mỏi đến siêu thoát. Đây là sinh mệnh cuối cùng theo đuổi, loại cám dỗ này lực cùng khát vọng là không phải đơn giản ý chí và ý niệm là có thể ngăn cản. Tiền nhiệm chu tước nữ đế đều không cách nào làm được sự tình, rất có thể Hứa Tiểu Lan liền muốn làm được. Hứa Tiểu Lan cho tới bây giờ cũng không biết, nàng rốt cuộc dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng là có thể siêu thoát? Chu tước thánh vị tiền nhiệm chu tước nữ đế cũng có a. Chẳng lẽ bởi vì nàng là chưa từng có trong lịch sử đôi hợp đạo? Còn là nói, nàng đối phá thiên cực kỳ hiểu đi sâu vào, ông trời cũng sợ nàng rồi, cho nên vội vàng đem nàng đưa đi. Cái suy đoán này rất có thể, dù sao nàng mới vừa từ phá thiên bang có học thành trở lại. Buổi tối hôm đó liền siêu thoát, Hứa Tiểu Lan đầu rất loạn, suy nghĩ rất nhiều, duy nhất không thay đổi là, nàng biết, siêu thoát con đường này là tuyệt đối quang minh chính xác. Là cả Thái Sơ Đại Lục, toàn bộ tinh vực sáng thế thần linh, đều tại theo đuổi con đường. Ừ, không đúng. Ta ngay cả sáng thế cảnh đều không thành, làm sao lại siêu thoát đây? Hứa Tiểu Lan trong lòng lại vừa là cả kinh. Lúc này, nàng thân hình dần dần trở nên hư ảo. Nàng hai con người bắt đầu thoáng qua tinh thần vạn vật. Sau đó, toàn bộ nghi ngờ cũng giải khai. Hứa Tiểu Lan phảng phất trở nên toàn chi toàn năng một cái như vậy. Cảnh giới, ha ha. Vật này không trọng yếu, thực lực, cái này cũng không trọng yếu. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một bộ quần áo xanh nhẹ nhàng, ngạo trước khi vạn giới đỉnh, tiêu sái không giống phàm trần. Đó chính là nàng tương lai dáng vẻ, thiên ngoại phi tiên, chân chính, tiên, cảm tình, cũng không trọng. Hứa Tiểu Lan cổ họng đột nhiên thẻ một cái hà, một bóng người xuất hiện ở trong óc nàng. Rất nhiều chấp niệm đều bị nàng từ bỏ, nàng cũng nhanh muốn biến thành chân chính đại tiêu dao, đại tự tại rồi, chỉ có cái thân ảnh kia, có chút mơ hồ, rất đột nhiên xuất hiện, ngay tại nàng cho là thân ảnh kia càng ngày sẽ càng mơ hồ cho đến biến mất thời điểm. Bóng người lại bắt đầu trở nên rõ ràng, hai người sóng vai chiến đấu dáng vẻ. Hai người tĩnh tọa ở trên tảng đá tựa sát nhìn Vân Hải dáng vẻ. Hai người lẫn nhau khích lệ tu hành dáng vẻ. Hai người đồng thời thảo luận làm đồ ăn tâm đắc dáng vẻ. Không thể quên được, cũng không thể quên được. Bỏ lỡ lần này, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Một màn kia quần áo xanh, chậm rãi mở miệng nói. thanh âm mờ mịt lại khiến người ta hướng tới. Cảm tình, không trọng yếu, trọng yếu, trọng yếu. Hứa Tiểu Lan giọng càng ngày càng kiên định, trong óc nàng hình ảnh dừng lại ở hai nhân hoàng bất tỉnh mắt đối mắt một màn. Sau đó dừng lại ở sáng sớm An Lâm cười hôn nàng tràn đầy nếp nhăn cái trán một màn. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên cười, một tay phất lên, trên trời quần áo xanh liền tan thành mây khói. Chỉ có một cái thanh âm, mờ mịt siêu phàm, thẳng lên cửu thiên, thiên ngoại phi tiên có cái gì tốt, nhà ta heo lớn móng quan trọng hơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.